Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, ta muốn đánh chết ngươi. Luận pháp đài bên trên luận pháp lâm vào tràn ngập mùi thuốc súng giằng co. Bên này trên lôi đài luận võ, cũng đồng dạng là kinh tâm động phách, để rất nhiều người nhìn hoảng sợ run rẩy, cảm thấy cái này ba trận đại chiến khủng bố. Trước hai tòa lôi đài bên trên đều là thiên nhân huyền quan cao thủ giao chiến. Cái gọi là thiên nhân huyền quan, chỉ là nhân thân tiểu thiên địa đại nhân thân, người cùng giữa thiên địa, vốn chính là tương tự bản chất, nhưng lại bị một đạo quan khiếu chỗ phong tỏa. Đạo này quan khiếu liền tên là cửa trước, võ giả tu hành, tại võ đạo trúc cơ về sau. Liền muốn bài trừ rơi thể nội cái này một cửa trước, để nhân thân cùng giữa thiên địa có thể bù đắp nhau. Từ đó làm được nhân thân tiểu thiên địa, từ đại thiên địa hướng tiểu thiên địa dẫn độ linh khí. Cứ thế thể nội huyết nhục trong tế bào sinh ra giả dích khí tức, tẩm bổ thể phách. Đến một bước này, liền có thể nếm thử điều khiển các loại thiên địa nguyên khí. Chỉ bất quá thiên địa nguyên khí đều là giữ dàn thuộc tính, chỉ có các loại bí pháp mới có thể thuần phục, đem hóa thành có thể thi triển mà ra pháp thuật. Làm đương thời số một huyền thiên đạo tông cùng đạo môn đệ nhất thánh chân truyền đại đệ tử Tống Huyền Anh cùng La Thái Chân giao thủ, quả thực đột phá mọi người đối với thiên nhân huyền quan cảnh giới giao thủ tưởng tượng. Xung quanh mấy chục trượng bằng đá trên lôi đài, hai người cường cường đụng nhau, ầm ầm, tiếng vang oanh động khắp nơi, khôn cùng phát tiết khí lưu, mang ra không khí cuồn cuộn sóng bạc, hướng phía bốn phía va chạm, thật mạnh, hai người thực lực đều khủng bố đến cực điểm a. Dưới đáy không ngừng có người kinh hô, Tống Huyền Anh vì huyền thiên thứ nhất đại đệ tử, một thân huyền thiên thăng long đạo thần thông tinh tu nhập thần. Đại chiến bên trong sợi tóc bay lên, hắn quyền ý bên trong như ẩn như hiện bảy viên cổ lão tinh thần. Lên đỉnh đầu vắt ngang, cả người như thất tinh chi chủ, thống ngự bắc đầu, đối diện La Thái Chân càng là phát ra hét lớn, đứng thẳng người lên, toàn thân đạo bào phần Phật sinh phong, như thần linh phụ thể, trong mắt càng là lấp lóe phi phàm thần quang. Hắn một thân khí thế tăng vọt, cùng Tống Huyền Anh kịch liệt va chạm giao thủ, khí lưu phiêu đãng, đem hai người cuốn thành một đoàn. Cái này một cái lôi đài đại địa đều đang run rẩy. Cái thứ hai trên lôi đài giao phong càng là chói lọi phi phàm. Trương Tiểu Thiên Sư đối đầu huyền thiên thứ nhị đệ tử Mục Vân Chiêu. Hắn mi tâm một điểm chu sa thả đỏ, trong lòng bàn tay dương lên. Lốp bốp, trong không khí xuất hiện lít nha lít nhít lôi quang lưới điện. Giảo động không khí, đột nhiên nổ tung, ầm ầm, đạo đạo dòng điện, bò đầy không trung, vô cùng nhanh chóng, như mấy ngàn đầu ngân xà, hướng phía Mục Vân Chiêu quấn giết tới. Đây là thiên địa lực lượng, trên đời võ giả tu hành, giai đoạn trước nhiều cầm chi nhục thân. Chỉ có một chút truyền thừa sâu xa giáo môn thánh địa mới có thể tại võ giả giai đoạn dùng các loại bí pháp mượn thiên địa lực lượng thi triển pháp thuật, mà cuối cùng tu tới pháp có nguyên thần, chính là trong pháp thuật có ý cảnh của mình, liền thành liền thần thông pháp tướng cảnh. Trương Ấu Lân thi triển pháp thuật chính là long hổ bí thuật trưởng tâm lôi. Tại vây xem đám người nháy mắt tiếng kinh hô bên trong, Mục Vân Chiêu lại không chút nào kinh, thân thể thuấn di, bàn tay duỗi ra, mấy đạo khí lưu từ hắn trong lòng bàn tay vung ra. Bảo trùng sóng khí, xé rách ra một lỗ hổng, sau đó Mục Vân Chiêu ánh mắt bên trong lấp lóe một tia ánh sáng vàng. Đối mặt núi long hổ bí thuật trưởng tâm lôi, quát khẽ một tiếng. Năm ngón tay thành chảo, hướng phía trước xé ra, xoẹt, tựa như xé mở trước mặt thiên địa, hồ tương đương cái này xé ra ở giữa, thiên địa hỏa khí bốc lên, trên lôi đài khô ráo như chói chang ngày mùa hè, như một ngọn núi lửa xuất hiện ở đây, giận phun ra cuồn cuộn nhiệt khí. Hô hô hô, huyệt thiên thăng long đạo huyền dương phá hư quyết, lấy một dương khai thiên chi ý, thu nạp giữa thiên địa hừng hực dương khí, cơ hồ lấp lóe ánh lửa huyền dương phá hư quyết, bị Mục Vân chiêu dạng này một cái ôn hòa người thi triển mà ra, để lôi đài phảng phất hóa thân máu và lửa chiến trường. Có thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra, bảo trùng sóng nhiệt, hướng phía lôi quang đập đến đi qua, oanh, pháp thuật va chạm, để không khí chung quanh bị xé bào. Dưới lôi đài, bụi mù cuồn cuộn mà lên, cái lôi đài thứ ba, mặc dù chỉ là võ đạo trúc cơ cảnh hai người, nhưng chú ý người lại càng nhiều, bởi vì nơi này cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền ép. Tạ Huyền sư huynh, huyền thiên đệ tử nhao nhao kinh hô, nhìn xem Tạ Huyền đã bị huyền diệt oanh trúng mấy quyền, ngửa mặt lên trời phun máu, hòa thượng này làm sao có thể mạnh như vậy? Trong mắt bọn họ sung huyết, rõ ràng là đồng dạng cảnh giới, kết quả mới lên đi giao thủ không có mấy chiêu, Tạ Huyền sư huynh lại bị nghiền ép thất bại thảm hại, đang chăn đơn phương diện hành hung. Ha ha ha, huyền diệt sư huynh tại chùa Kim Cương với vạn tăng nhân bên trong đánh khắp trúc cơ vô địch thủ, càng là tu thành ta chùa Kim Cương hiếm thấy chấn ngục trải qua, là trời sinh hộ pháp đấu tăng, có thể nói tại võ đạo trúc cơ cảnh giới, ta huyền diệt sư huynh chính là đệ nhất nhân. Bên này chùa Kim Cương bên trong, có tăng nhân lớn tiếng cười nói, nói lại là nửa điểm không giả. Chiến đấu bên trong, liền thấy cái kia huyền diệt ánh mắt lãnh khốc, cả người động như một đầu mãng hoang thần thú, áo đoáng tăng nhất cử nhất động, đều ẩn chứa đất dung núi chuyển cự lực, chính xác như kim cương lâm thế. Một quyền bóp ra, tàn nhẫn khắc ở Tạ Huyền trên mặt, phốc, Tạ Huyền mặt mày sưng, thê lương phun ra một ngụm máu tươi, hắn còn muốn chống cự, nhưng mà huyền diệt cười lạnh một tiếng, quyền thế tồi khô lạp hủ, bá đạo xé mở Tạ Huyền hai tay thủ thế, âm âm, trọng quyền của hắn một quyền tiếp một quyền, bành bành, Tạ Huyền không ngừng bay ngược, miệng mũi sang máu, ánh mắt đều mơ hồ, hắn tuyệt không nghĩ đến cái này huyền diệt sẽ như thế mạnh. Tạ Huyền sư huynh, Tô Tú Tú lo lắng biến sắc, đồng thời lên cơn giận dữ, hắn thấy rõ, rõ ràng cái kia huyền diệt có thể đem Tạ Huyền sư huynh đánh ra lôi đài bên ngoài. Hắn có nghiền ép Tạ Huyền sư huynh thực lực, tùy tiện liền có thể thủ thắng, nhưng lại hết lần này tới lần khác đang hưởng thụ lấy làm nhục Tạ Huyền sư huynh cảm giác. Thật giống như mèo hí chuột đồng dạng, tàn nhẫn đến cực điểm thi bạo, mỗi một quyền xuống dưới, đều đem Tạ Huyền sư huynh đánh đến bên lôi đài bên trên. Lại có cấp tốc tiếp được, không để cho rơi xuống, mà hết lần này tới lần khác Tạ Huyền lại cắn răng không chịu nhận thua, không muốn cho sư môn mất mặt, liền một mực chịu đựng lấy huyền diệt trọng quyền, bị đánh miệng mũi phun máu. Huyệt thiên thăng long đạo có một vị trưởng lão lập tức gầm thét, liền muốn xông lên đài, nhưng mà chùa Kim Cương có một vị đại tăng ở một bên cười nhạt nói, thế nào, quý tông cửa muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hôm nay đọ võ là công bằng đọ sức, như vị kia Tạ thí chủ tự nhận đánh không lại, nhận thua liền tốt, huyền diệt tự nhiên sẽ thu tay lại, nhưng hắn tuyệt không chủ động nhận thua. Các hạ nhúng tay không đúng lắm đi. Vị này huyền thiên trưởng lão tức giận đến lồng ngực chập trùng, nhưng lại khí vừa giận nhìn về phía lôi đài, Tạ Huyền đứa nhỏ này, nhanh nhận thua a, thua liền thua, không ai sẽ trách ngươi a. Dưới đài, tàn nhẫn, cái này áo trắng tăng huyền diệt thật là tàn nhẫn, hắn hay là Phật gia đệ tử sao? Huyền thiên thăng long đạo đệ tử nhao nhao lửa giận khắp ngực, nhìn không được, nhưng mà chùa Kim Cương bên kia, tăng lữ bên trong lại tựa như đã sớm quen thuộc Huyền Diệt Hiếu chiến tính. Cách, vị này áo trắng tăng, dù cho là tại chùa Kim Cương bên trong đều có khi thường đem đồng môn đánh gãy xương cốt tàn nhẫn. Chiến tích, huống chi là ra cửa cùng tông khác đệ tử đọ sức. Nếu không có cái này một lời tranh cường hiếu thắng thị sát chi tính, hắn làm sao có thể được vinh dự 200 năm sau chùa Kim Cương thứ nhất đấu tăng vang danh sơn bảng. Ở một bên quan chiến Phật môn trưởng bối mà tại Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử lên cơn giận dữ thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm đột ngột vang lên, nhìn bên kia, là Lục sư đệ đến rồi. Lục sư đệ rốt cục đến rồi. Lập tức Huyền Thiên đệ tử đều kinh hỉ quay đầu, như gặp cứu tinh, nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền biến sắc, trông thấy Lục Thanh Bình một thân vết máu, khẩn trương biến sắc, Lục sư đệ, ngươi làm sao rồi? Tô Tú Tú cùng Trương Quân Bảo lập tức xông lên phía trước. Thiếu nữ lo lắng khẩn trương hỏi, Lục sư đệ, ngươi thụ thương, chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Bình nhìn về phía trên lôi đài Huyền Diệt, cau mày nói, ta không sao, chỉ là tu luyện ra một chút sai lầm, bị vây ở núi Thính Lôi bên trên, kém chút bị phế võ thể, may mắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm, cho nên hôm nay tới chậm. Tường Tình một hồi lại nói, đài này bên trên, hắn trông thấy trên đài động tĩnh, lông mày chỉ một thoáng vặn chặt, ba ngày này tọa quan, thiếu niên kém chút cửu tử nhất sinh, nhưng chuyện của hắn trước không sao. Ngược lại Lục Thanh Bình nghe được Tô Tú Tú giới thiệu tiền căn hậu quả, lập tức mặt trầm như nước, vặn lông mày trừng mắt về phía trên đài. Thiếu niên lập tức nổi giận, quay đầu một tiếng quát khẽ, Huyền Diệt. Một tiếng này hét lớn, thiếu niên dậm chân thình lình xông lên lôi đài. Ba tòa trên lôi đài tả hữu người đều thình lình bị cái này giống như tiếng sấm âm kinh động, quay đầu nhìn về phía bay lên lôi đài Lục Thanh Bình. Là cái kia ba ngày trước quét ngang Long Hổ Đạo Viện thiếu niên. Hắn đến rồi. Thế nào, ta còn tưởng rằng hắn hôm nay sẽ không đến đâu. Hắn toàn thân vết máu là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, cỗ khí thế kia rực rỡ hẳn lên. Thiếu niên này vậy mà tại trong ba ngày đột phá tới hoán huyết cảnh. Đến chậm nguyên nhân chính là cái này. Huyền Diệt cũng đã sớm phát giác được dưới đài thiếu niên trình diện. Nhưng hắn cười lạnh, mảy may không có bận tâm. Một quyền tiếp tục hướng phía Tạ Huyền đập bay tới. Oanh, Tạ Huyền bị đập bay ra ngoài, lại bị Lục Thanh Bình một mảnh lửa giận tiến lên tiếp được. Bần tăng còn làm ngươi hôm nay sẽ không đến, là e sợ chiến, cho nên chỉ có thể đem một bồn lửa giận khuynh tả tại ngươi cái này đồng môn sư huynh trên thân. Hiện tại ngươi rốt cục đến, bất quá lại đến hơi trễ. Nếu là ngươi tới được sớm một chút, hắn cũng không đến nỗi bị ta đánh thảm như vậy. Huyền Diệt toàn thân áo trắng, trên thân có Tạ Huyền huyết dịch tung tóe đến, lại là đối Lục Thanh Bình cười nhạt nói. Thiếu niên nhìn một chút đã ý thức mơ hồ Tạ Huyền, ngược lại đem giao cho dưới đài Trương Quân Bảo Tô Tú Tú, sau đó đứng lên đến nhìn về phía Huyền Diệt. Lục Thanh Bình ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại như điện mang kích xạ hướng về phía trước. Ta muốn đánh chết ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?